Servant hệ thống, chương 8, thay đổi sau 9 năm, góc truyện audio.com. Tại mảnh đất để thừa sau ngôi biệt thự kia, có một đứa trẻ tuổi chỉ khoảng 9, 10 tuổi, đứa trẻ đấy có khuôn mặt khá là tuấn tú, tóc đen, da vàng và cao chỉ đến 1m45 là cùng. Có thể nói đứa bé đấy mang phong cách đậm phong cách của người phương Đông. Không phải nghi ngờ gì quá nhiều. Đứa trẻ đấy chính là Thiên Ân, một kẻ đã xuyên Việt để trở thành một đứa bé. Thiên Ân lúc này đây đang đứng tại mảnh đất để thừa sau ngôi biệt thự của nhà hắn. Mà Thiên Ân hắn đứng ở mảnh đất đấy là có dụng ý của nó cả. Đầu tiên phải nói đến là tại sao phải để thừa một mảnh đất phía sau ngôi biệt thự kia để làm gì trước đã. Vốn dĩ phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân vào khoảng thời gian trước đây. Do được hưởng cái kỹ năng của Thiên Ân hắn, lập tức phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn ăn nên làm ra. Với công việc thuận lợi, tiền vào như nước, thế là phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn, mạnh bạo mở riêng một cái công ty, có vẻ như kỹ năng quá mạnh mẽ với những người có liên quan trọng đại đối với Thiên Ân hắn. Ví dụ như phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn. Do đó, công ty của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng làm ăn tiến tới. Tiền từ công ty của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn còn không nói làm gì. Đằng này Thiên Ân hắn buồn chán tiện tay mua vài ba cái vé xổ số. Vậy mà những tờ vé xổ số của Thiên Ân hắn mua kia, lúc nào cũng được giải đặc biệt, bởi vì tiền chồng thêm tiền, mà tiền không chịu tiêu đi. Thì tiền cũng chỉ là tờ giấy, đồng xu mà thôi, thế là phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn quyết định mua một khu đất rộng lớn như bây giờ. Đầu tiên tại khu đất 1.000 mét vuông đấy, phụ thân và mẫu thân Thiên Ân định xây hẳn một cái dinh thự chứ không phải là một cái biệt thự như bây giờ. Nhưng Thiên Ân kịch liệt phản đối, đòi hỏi cần có một mảnh đất rộng khoảng 500 mét vuông để vui chơi giải trí. Mà Thiên Ân vốn là con độc đinh, nên phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân cũng đành chiều lòng Thiên Ân hắn. Mảnh đất vui chơi giải trí chỉ là một lý do của Thiên Ân hắn mà thôi. Thực chất mảnh đất đấy là để Thiên Ân hắn dùng cho việc luyện tập ma thuật của hắn. Thế nên Thiên Ân hắn bây giờ đứng ở mảnh đất sau căn biệt thự kia. Tất nhiên là liên quan đến việc luyện tập ma thuật rồi. Bình thường mọi ngày, Thiên Ân cần phải đi học trên trường, nhưng ngày hôm nay của Thiên Ân lại là một ngày chủ nhật. Cho nên Thiên Ân cũng không cần thiết phải đi học làm gì. Mà cho dù có đi học, Thiên Ân cũng chẳng học được một chút gì ở trường học cả. Với linh hồn và tri thức của một người lớn đã trải qua cánh cổng đại học, nên những thứ học thức tiểu học bây giờ đối với Thiên Ân như là một trò đùa mà thôi. Hoặc có thể nghĩ là đang khinh thường trí tuệ của Thiên Ân hắn. Nhưng vì chiều lòng phụ thân và mẫu thân của hắn và cũng là để cho tương lai có thể tiến vào học viện Kuo để theo học. Nơi mà cốt truyện High School DxD bắt đầu. Cho nên Thiên Ân đành phải chấp nhận việc đi học. Vì chủ nhật không cần thiết phải đi học. Cho nên ngày qua ngày mà tháng qua tháng, Thiên Ân cứ vào những ngày chủ nhật chỉ có làm một việc duy nhất. Đó là luyện tập võ nghệ. Cho nên, hôm nay là ngày chủ nhật, chính vì thế Thiên Ân vẫn như mọi khi, là đi tới mảnh đất sau căn nhà biệt thự, để luyện tập võ nghệ. Thiên Ân lúc này đây, đang ở trên mảnh đất sau căn nhà biệt thự kia và đánh những thế quyền đơn giản. Từng quyền mà Thiên Ân lúc này đánh ra, thì thường người ta chỉ cho rằng là trẻ con 10 tuổi thì lấy đâu ra lực. Nếu ai mà nghĩ như vậy, thì sai rồi nhé. Phải để ý đến những quyền và cước của Thiên Ân đánh ra lúc vừa rồi. Thì sẽ phát hiện ra rằng những quyền cước của Thiên Ân đánh ra thường thường sẽ có một chút âm thanh xé gió. Điều này chứng tỏ, mỗi quyền cước của Thiên Ân đánh ra không chỉ mang theo tốc độ mà còn mang theo sức mạnh khủng bố. Ngoài sức mạnh không tưởng tượng nổi của mỗi quyền cước của Thiên Ân ra, thì sự khác lạ trên người Thiên Ân lúc này cũng để người khác phải chú ý. Bởi vì mỗi quyền cước của Thiên Ân đánh ra, đều được sử dụng ma thuật để gia trì tăng phúc, thế nên, hai cánh tay và hai bên chân của Thiên Ân hắn, đã hiện lên những mạch ma thuật bên trên bề mặt của làn da Thiên Ân hắn. Mạch ma thuật nổi trên làn da, hai tay và hai chân của Thiên Ân hắn, phải nói là quá nổi bật, những mạch ma thuật đó có hình dáng tựa như là những mạch điện. Hơn nữa chúng còn phát sáng ra như là đèn LED vậy. Bởi vì hình thái kỳ lạ như vậy, chắc chắn rằng Thiên Ân sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người. Trong trường hợp có người ở đây, cách chương.